Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 178, Đa Phúc Vâng Dược Tề. Dũng cảm điểm, tay lo nhắc nhở chính mình. Hắn dùng đầu lưỡi qua nếm thử một dạng vô sắc vô vị môi giới. Cay độc vô cùng, hiển nhiên không phải. Chi sau tiếp tục nếm thử mặt khác một dạng vô sắc vô vị dược tề. Hỏng bét, tương đương đắng chát, liên tục thử mấy dạng dược tề. Rốt cục có một dạng dược tề vị đạo có chút cùng loại với An Đông Nỗ Kỳ nói như vậy môi giới. Hắn lại thử một thanh, chua ngọt trơn nhẵn, hắn lập tức đem loại này môi giới đào được một điểm. Sau đó dùng đầu lưỡi đem mặt khác hai loại đã xác nhận tài liệu nuốt một thanh, nhanh lên. Cố lên, cách điều chế nhất định không sai. Rất nhanh thân thể của nàng bắt đầu thu nhỏ, biến thành chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Dây thừng từ trên thân chóc ra, nhìn lấy thu nhỏ tay lo. Linda ngạc nhiên nhìn lấy, tay lo. Ngươi thành công, tay lo vẫn muốn nói cho Linda thu nhỏ biện pháp. Nhưng mặt đất một lần nữa vang lên tiếng bước chân. Trò chơi của các nàng kết thúc. Phải vào tới. Linda ra hiệu tay lo lập tức chạy đến nơi hẻo lánh trốn đi. Hắn hình thể có thể nhẹ nhõm tránh đến bất kỳ địa phương nào. Về sau hắn quay đầu nhìn lấy đã tiến đến hai tên nữ vu. Một tên nữ vu đang hưng phấn hắn từ trong trò chơi chiến thắng. Thu được quyền quyết định. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến tình hình nơi này về sau lập tức hét to một tiếng, đáng chết. Có người trốn, một tên khác nữ vu cũng phát hiện, không có khả năng. Hắn trốn không thoát, nhất định còn tại chúng ta trong huyệt động, nhanh lên tìm tới hắn. Hai tên nữ vu biến bối rối lên, lúc này một tên nữ vu tới nắm chặt Linda tóc, đáng chết cô nàng. Mau nói cho ta biết đồng bạn của ngươi đi nơi nào. Bằng không ta đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Linda biểu lộ thống khổ. Hiển nhiên bị làm đau. Giấy giụa thân thể. Đùa cợt nói. Các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn. Hắn đã trốn. Chẳng mấy chốc sẽ mang theo cứu binh lại tới đây thu thập các ngươi những cái này bẩn thỉu ra. Hỏa, nữ phu nắm Linda hàm dưới. Xích lại gần một chút, tốt a, chờ chúng ta tìm được ngươi đồng bạn, cái thứ nhất đem đầu của ngươi cắt bỏ. Hai tên nữ vu bắt đầu tìm kiếm, các nàng không cần lo lắng nhìn ban đêm vấn đề, tiểu khả ái. Ngươi ở đâu, nhanh lên đi ra, ta nhìn thấy ngươi, các nàng không ngừng la lên, ý đồ nhượng tay lo sụp đổ, bất quá tay lo đã không ở nơi này. Đáp lấy vừa rồi hai tên nữ vu hỏi thăm Linda thời cơ. Hắn từ góc tường trộm trộm chạy ra ngoài. Thân thể của nàng có thể nhẹ nhõm chui qua trong huyệt động một số nhỏ hẹp địa phương. Rất nhanh hắn xuyên qua hẹp dài thông đạo. Đạt tới một chỗ rộng lớn địa phương. Nơi này đèn đuốc sáng trưng. Điểm không ít bó đuốc. Còn có một thanh bát tô. Trong nồi lớn dầu đã bị đun sôi. Nơi này tương đương với hai tên nữ vu phòng khách và nhà bếp. Tản ra nồng đậm mùi thối. Ở phòng khách nơi hẻo lánh còn có không ít xương cốt chồng chất lấy. Rất nhanh nàng nhìn thấy An Đông Nỗ Kỳ. An Đông Nỗ Kỳ bị trói tại một chỗ trên kệ. Trên thân ướt nhẹp. Hiển nhiên hai tên nữ vu dùng thủy tướng đã ngất đi An Đông Nỗ Kỳ làm tỉnh lại. Nhưng An Đông Nỗ Kỳ thương thế khá là nghiêm trọng. Căn bản bất lực phản kháng, tay lo vội vàng chạy tới, theo An Đông Nỗ Kỳ trên đùi lông chân bò lên. Hiện tại An Đông Nỗ Kỳ lông chân đối với tay lo tới nói tựa như là ngọn cây một dạng kiên cố. Bò tới An Đông Nỗ Kỳ đầu vai, đứng ở đầu vai bên trên, tay lo dán lỗ tai nhỏ giọng nói. An Đông Nỗ Kỳ, ngươi không sao chứ? An Đông Nỗ Kỳ nghe được thanh âm. Hắn rất muốn quay đầu, nhưng tiêu hao thể lực cùng đau đớn nhượng hắn rất khó làm đến. Nhưng hắn nghe được là tay lo thanh âm, là ngươi sao? Tay lo, không sai, là ta, tay lo lo lắng nói, ngươi đến nói cho ta biết, thế nào mới có thể giúp ngươi? An Đông Nỗ Kỳ phát ra thanh âm yếu ớt, lồng ngực của ta trong túi áo có ác ma dược tề. Hiện tại ta có thể một lần nữa biến thân. Nhanh lên, là lam sắc bình thuốc. Tay lò bò tới An Đông Nỗ Kỳ trong ngực, nhìn thoáng qua ngực của hắn lông, cảm thán nói, thật sự là khó có thể tin. Lấy lại tinh thần, hắn bò vào túi, tìm được lam sắc bình nhỏ. Ôm bình nhỏ, nàng xem nhìn những cái kia lông ngực. Tiếp xuống hắn đến phụ trọng leo núi. Bình thuốc nhỏ đối với hắn tới nói có chút lớn. Ôm bình thuốc theo lông ngực gian nan leo lên. Một lần nữa về tới đầu vai. Hắn ý đồ đem bình thuốc đưa tới An Đông Nỗ Kỳ trong miệng. Nhưng leo lên đã hao hết nàng chỗ có sức lực. Thử mấy lần đều không được. An Đông Nỗ Kỳ, ngươi đến cố lên. Tay lo chỉ có thể gửi hy vọng ở An Đông Nỗ Kỳ cổ còn có thể động. An Đông Nỗ Kỳ ý đồ quay đầu, nhưng liên lụy đến trên lưng vết thương, nhượng hắn đau đớn khó nhịn, cắn răng, tận lực đem đầu chuyển động đến một bên. Hé miệng, tay lo đem đối với hắn tới nói cực lớn nắp bình để lộ. Giơ lên, nhưng cái bình trọng lượng vượt ra khỏi cực hạn của nàng. Trượt vào An Đông Nỗ Kỳ trong miệng. Hỏng bét, ngươi không sao chứ? Tay lo có chút thật có lỗi. Lúc này thông đạo truyền đến thanh âm, nhanh lên tới. Hắn ở chỗ này, một tên nữ vu đã đến cửa thông đạo. Thấy được An Đông Nỗ Kỳ đầu vai nữ hài, hắn vậy mà nhỏ đi. Thật sự là khó có thể tin. Tiểu tiện hóa, ngươi không có phương có thể né. Ngoan ngoãn đầu hàng. Có thể làm cho ngươi thiếu thụ chút đau khổ. Một tên khác chạy tới nữ vu phát ra tiếng cười âm trầm. Dần dần tới gần, tay lo muốn phải thoát đi. Nhưng nàng không có cách nào từ An Đông Nỗ Kỳ trên thân thể nhảy đi xuống. Lúc đó để cho nàng trọng thương tử vong. Loại độ cao này đã đầy đủ chí mạng. Một trận gió, nữ vu đã đến An Đông Nỗ Kỳ bên cạnh. Duỗi ra tiểu tụy thủ trưởng bắt lấy tay lo. Tiểu Đông Tây, người thật là khiến người ta giật nảy cả mình. Hạnh thiệt thòi chúng ta phát hiện kịp thời. Hiện tại ta phải đưa ngươi ném vào trong nồi trước nổ. Nữ vu quay người hướng đi đun sôi chảo dầu. Hắn bị chọc giận. Lúc này một tên khác nữ vu mở to hai mắt, thét to, cẩn thận một chút, phía sau của ngươi. Nhắc nhở của nàng đã không còn kịp rồi. An Đông Nỗ Kỳ thân thể cấp tốc mở rộng, khôi phục ác ma hình thái. Sợi dây trên người trong nháy mắt bị giãy nứt. Hắn hình thể khá là khổng lồ, thuận tay nắm lấy trước mặt cách đó không xa nắm lấy tay lo nữ vu. Phát ra ác ma một dạng tiếng giống, quẳng xuống đất, một chân đạp đi lên. Nữ vu đầu bị giẫm nát, hóa thành một đoàn khói đen biến mất. Hiện tại lần nữa khôi phục ác ma hình thái. An Đông Nỗ Kỳ vết thương cấp tốc phục hồi như cũ, hoạt động một chút gân cốt. Hắn cúi đầu đem đồng dạng quẳng xuống đất tay lo tóm lấy đặt ở đầu vai. Cô gái tốt, ngươi làm được. Bây giờ nhìn ta. An Đông Nỗ Kỳ trong cổ họng phát ra trầm muộn tiếng vang. Ác ma hình thái An Đông Nỗ Kỳ cấp tốc chạy hướng về phía một tên khác nữ vu. Cái này nữ vu biết ra hỏa này biến thân về sau thực lực. Hắn cấp tốc hóa thành một trận gió thoát đi. Tay lo nhìn thấy loại tình huống này, đứng trên bả vai nhắc nhở nói ra. An Đông Nỗ Kỳ, mau đi xem một chút Linda. Ta rất lợi hại, lo lắng hắn. An Đông Nỗ Kỳ nguyên bản định truy kích. Nghe được nữ hài nhắc nhở, gật gật đầu, không có vấn đề. Hắn thân thể còng xuống đến giam giữ Linda địa phương. Linda nằm trên mặt đất, trạng thái tương đương hỏng bét. Đi đến Linda bên người, An Đông Nỗ Kỳ kiểm tra một chút, không có vấn đề. Hắn chỉ là bị ngã ngất đi mà thôi. Từ trong ngực xuất ra một cái lục sắc bình nhỏ vì nữ hài ăn vào. Linda rất nhanh khôi phục lại. Thấy được trước mặt ác ma, Linda, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Tay lo từ An Đông Nỗ Kỳ đầu vai nhảy tới Linda trên thân, vuốt ve nữ hài khuôn mặt, An Long Nỗ Kỳ giải khai Linda dây thừng. Hắn nhớ tới lúc trước kinh lịch, tương đương phẫn nộ, các cô gái, đi theo ta, không thể thả đi những cái này tên ghê tởm. Hắn quay đầu đi ra hắc ám không gian, đến trong phòng khách, theo mặt khác một đầu động huyệt tiến lên. Linda ôm tay lo theo sau lưng, rất mau tiến vào một cái tương đương rộng lớn trong không gian. Nhìn thấy trong huyệt động tình hình, Linda cùng tay lo hai người lấy làm kinh hãi. Tên kia nữ vu giờ phút này nắm một sợi dây xích, xích sắt buộc lấy một đầu quái vật to lớn, giống như là hắc hùng một dạng. Bất quá con gấu đen này bên ngoài thân cũng không có lông tóc, da thịt biến giống như hòn đá thô ráp. Đây là cái gì? Linda hỏi thăm. An Đông Nỗ Kỳ nhíu mày, là bị vu nữ dùng một số vu thuật dược tề bồi dưỡng ra được quái vật. Nhìn xem con mắt của nó, tràn đầy khí tức túc sát. Gấu đen to lớn phát ra trầm muộn tiếng giống, con mắt lóe ra tinh hồng quang mang, móng vuốt vuốt mặt đất, hướng phía An Đông Nỗ Kỳ phát ra cảnh giới. Duy nhất còn lại nữ vu vuốt ve hắc hùng đầu, ta tốt đồng bọn, tiểu sủng vật, chủ nhân của ngươi nhận lấy uy hiếp, hiện tại toàn nhờ vào ngươi. Móng tay của nàng đội lên thiết tác bên trên, thiết tác phát ra tia lửa chói mắt, về sau một tiếng giòn vang, thiết tác cắt ra, hắc hùng tức giận chạy về phía An Đông Nỗ Kỳ cùng hai tên nữ hài. Thân thể to lớn nhượng động huyệt run rẩy theo, đi qua vu thuật dược tề bồi dưỡng hắc hùng tràn đầy công kích tính. An Đông Nỗ Kỳ đưa tay đẩy ra bên cạnh Linda, cô gái tốt, đứng ở phía sau, xem ta. Hắn cấp tốc xông về hắc hùng mặt đất run rẩy kịch liệt lấy, làm hắc hùng cùng ác ma hình thái An Đông Nỗ Kỳ tiếp xúc thời điểm. An Đông Nỗ Kỳ dụng tráng kiện hai tay ôm lấy hắc hùng cổ, quán tính nhượng thân hình của hắn nhảy lên thật cao, bay đến không trung, đem hắc hùng cũng mang lên. Động tác của hắn tương đương nhanh, trên không trung quay người, cấp tốc lật đến hắc hùng trên lưng, quả đấm to lớn đập vào hắc hùng trên đầu, phát ra tiếng vang nặng nề, sau đó đồng thời rơi xuống đất. Một người một hùng tách ra, hắc hùng vung vẩy cái đầu, hiển nhiên mới vừa rồi bị làm đau. An Đông Nỗ Kỳ đứng trên mặt đất, ngoắc ngón tay, tiểu gia hỏa, tới đi. Hắc hùng giống như là nghe hiểu An Đông Nỗ Kỳ khiêu khích, lại một lần nữa vọt lên. An Đông Nỗ Kỳ tưởng muốn lập lại chiêu cũ, nhưng lần này hắn thất bại. Hắc hùng biến thông minh, đầu của nó hơi chếch đi, nhượng An Đông Nỗ Kỳ vồ hụt. Đồng thời hắc hùng hé miệng cắn An Đông Nỗ Kỳ sườn bộ, cấp tốc xông về vách tường. An Đông Nỗ Kỳ sườn bộ truyền đến kịch liệt đau nhức, thân thể của hắn cấp tốc lui lại. Một khi đụng ở trên vách tường, hậu quả khó mà lường được. Hắn chịu đựng đau đớn dùng hai tay ghìm chặt hắc hùng cổ, song chân đạp mặt đất muốn nhượng tốc độ của gấu đen giảm bớt. Hùng cùng người đồng thời phát ra cực lớn tiếng giống, trên mặt đất bị An Đông Nỗ Kỳ hai chân phác họa ra hai đầu khe rãnh. Tốc độ đã chậm rất nhiều, Linda cùng tay lo hai người đều không đành lòng đi xem. Bên kia nữ vu cũng nhìn chăm chú lên bên này tình hình. Làm tiếp cận vách tường thời điểm tốc độ đã kinh biến đến mức tương đương chậm, vô pháp hình thành hữu hiệu va chạm, nhưng hắc hùng không có đình chỉ. An Đông Nỗ Kỳ giơ lên hai chân, đạp ở trên vách tường. Hắc hùng cùng người đồng thời ngừng lại. Hắc hùng móng vuốt trên mặt đất trượt. An Đông Nỗ Kỳ buông ra ôm hắc hùng cổ hai tay. Hai bàn tay khổng lồ ôm cùng một chỗ, ngón tay giao nhau giơ lên. Hiện tại hết thảy lực phản tác dụng bắt nguồn từ hắn bị hắc hùng cắn sườn bộ. An Đông Nỗ Kỳ hai tay hình thành càng lớn chùy, rơi ầm ầm hắc hùng trên đầu. Nặng nề tiếng vang nhượng hắc hùng thân thể giống như là sụp đổ vách tường một dạng, ngã xuống, phát ra gầm lên giận dữ. Điều này cũng làm cho hắc hùng cắn lấy sườn bộ huyết bồn đại khẩu buông ra, có thể nhìn thấy An Đông Nỗ Kỳ bụng hắc hùng giấu răng, còn giữ máu tươi, biến thành ác ma về sau da của hắn đã đầy đủ cứng rắn. Nhưng cái này hắc hùng răng nanh còn có thể cắn thủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.